Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 116 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Bà Bân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đào Anh Vũ đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư cũng như là kênh. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 116 của bộ truyện này. Tại khách sạn cao tầng, chỉ có Phương Thiên cùng Phương Minh hai người, ngay cả Phương Chiến cũng chỉ có thể chờ ở sảnh, mà Chu Hải cùng mấy người nước ngoài kia cũng giống như vậy. Cháu à, bác thật sự là bác cả của cháu, từ huyết mạch mà nói, điểm này là không thể nào lừa người. Hơn nữa bác không cần phải lừa cháu. Phương Thiên nhìn Phương Minh trầm mặc không nói một lời, sau đó chủ động mở miệng. Phương Minh không nghi ngờ lời nói của Phương Thiên, bởi vì dưới tình huống không biết thực lực chân chính của mình, một thiên tài trẻ tuổi địa cấp tầng 2 còn không đến mức khiến cho Phương Thiên phải nói dối, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chỉ là mình là người nhà họ Phương, vậy có nghĩa cha mình chính là người nhà họ Phương, không phải Phương Minh không tiếp nhận thân phận mình, mà là không thể nào chấp nhận cha mình. Bác không biết vì sao cháu lại bị lạc khỏi cha mẹ, thậm chí còn được Bổ Thiên Chí Tôn nhận nuôi. Nếu như không phải biết cháu là con của hắn, nếu như đổi lại là người khác, bác sẽ cho rằng là người đó cố ý làm như vậy. Dù sao có thể trở thành đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, cho dù là đệ tử, nhà họ Phương chúng ta cũng khát vọng không thôi. Ánh mắt của Phương Thiên nhìn Phương Minh, dựa theo tin tức hắn điều tra, Phương Minh là một đứa bé mồ côi, được Bổ Thiên Chí Tôn nhận nuôi, cho nên chính Phương Minh cũng không biết cha mẹ là ai. Nhưng cha cháu, người kia, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận của Bổ Thiên Chí Tôn mà cố ý vứt bỏ cháu. Tuyệt đối là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Cha tôi là ai? Phương Minh đột nhiên cắt đứt lời của Phương Thiên, ngẩng mặt không thay đổi hỏi. Cha của cháu tên là Phương Chính, một thiên tài quái dị nhất của nhà họ Phương chúng ta thế hệ này. Lúc nói lời này, nét mặt của Phương Thiên có chút xấu hổ, mà Phương Minh thì ngây ngẩn cả người. Khi Phương Thiên nói ra chuyện hắn là con cháu đệ tử nhà họ Phương, hắn đã từng nghĩ qua địa vị của cha mình trong nhà họ Phương, nhưng tuyệt đối không ngờ cha mình chính là người mãnh nhân trong lòng mình. Cha tôi là Phương Chính. Nghĩ đến ban đầu, tự mình nghe được tin tức liên quan đến Phương Chính từ trong miệng của Lăng Phong, cùng với việc thấy được chữ viết hắn lưu lại trong mộ địa. Một người khí phách tuyệt luân như vậy, sẽ từ bỏ mẹ mình, còn có mình hay sao? Mãnh nhân kia dĩ nhiên là cha mình. Tâm tình của Phương Minh lúc này rất phức tạp, không biết nên nói cái gì, rốt cuộc vẫn giữ trầm mặc. Nhà họ Phương chúng ta cũng chỉ có một mình em họ là có thể lưu huyết mạch ở bên ngoài. Thôi nói thật cho cháu biết, trước đây sợ dĩ em họ rời khỏi nhà họ Phương cũng là vì trong tộc không có đáp ứng hôn sự của hắn. Cha cháu thích một người phụ nữ thế tục, người phụ nữ kia hẳn là mẹ cháu. Nhưng cha cháu là thiên tài đứng đầu của nhà họ Phương, trong tộc làm sao lại đồng ý để hắn lấy một người phụ nữ bình thường. Lời còn sót lại, Phương Thiên không nói tiếp, nhưng mà Phương Minh cũng hiểu rõ. Cha mình có thiên tư tuyệt luân, có tư thế thiếu niên chí tôn, tất nhiên nhà họ Phương sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Thời gian tới chính là tồn tại hàng đầu của giới tu luyện. Trong lòng cao tầng nhà họ Phương, chỉ có thánh nữ do thế lực cùng đẳng cấp bồi dưỡng ra mới có tư cách làm bạn đời của cha mình. Bất kể đối với nhà họ Phương hay là đối với cha mình đều là lựa chọn tốt nhất. Trước đây, cha cháu bởi vì nguyên nhân này mà rời khỏi nhà họ Phương, sau đó cũng không trở về, đồng thời cũng im hơi lặng tiếng hơn 20 năm trong giới tu luyện. Lúc trước, lời đám người kiều hào nói cháu cũng đã nghe. Tất cả mọi người cảm thấy cha cháu hẳn đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Phương Thiên không nói tới mâu thuẫn giữa Phương Chính cùng gia tộc bùng nổ ra sao một cách cặn kẽ cụ thể. Cũng không nói chuyện khi Phương Chính rời khỏi nhà họ Phương lúc trước. Thế nhưng, thiếu chút nữa khiến nhà họ Phương huyên náo tới lòng trời lỡ đất. Những điều này đều là chuyện đã qua của các trưởng bối, không cần phải nói cho tiểu bối biết. Bác không biết, cháu có biết thân phận của mẹ cháu không? Cha cháu bảo vệ mẹ cháu vô cùng tốt, cho nên ngay tới lúc này, nhà họ Phương chúng ta cũng không biết thân phận cụ thể của mẹ cháu. Khi Phương Thiên nói đến đây, vẻ mặt có chút xấu hổ, mà trong lòng Phương Minh cũng giống như gương sáng. Vì sao cha mình không muốn bại lộ thân phận của mẹ mình? Tự nhiên là vì sợ đến lúc đó nhà họ Phương tìm tới mẹ mình. Đầu năm nay, trên TV đã chiếu qua quá nhiều bộ phim Phú Nhị Đại thích cô bé Lọ Lem. Sau đó, cha mẹ Phú Nhị Đại tìm tới cô bé Lọ Lem, vận dụng vô số thủ đoạn khiến cô bé Lọ Lem rời đi. Mà mẹ mình chỉ là người của gia đình bình thường. Nếu như nhà họ Phương thật sự muốn uy hiếp, làm sao có thể chống đỡ được? 3 ngày sau, đợi sau khi chuyện này chấm dứt, cháu về tộc cùng bác một chuyến, coi như là nhận tổ quy tông. Phương Minh nghe nói như vậy thì lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Thật xin lỗi, hiện nay tôi không có ý định quay trở về nhà họ Phương, mặc dù biết thân phận của cha tôi, nhưng không có chút liên quan gì đến tôi. Mình là được sư phụ nhận nuôi lớn, mà bởi vì nhà họ Phương ép buộc dẫn đến cha mình rời khỏi nhà họ Phương. Có thể nói mình đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Phương, làm sao bản thân mình có thể quay trở về nhà họ Phương vào lúc này? Mà thật ra hắn cũng chẳng mấy mặn mà với thân phận đệ tử nhà họ Phương. Cháu nói như vậy là không đúng rồi. Phương Thiên nghiêm mặt, với tư cách là tinh anh của gia tộc, trong mắt Phương Thiên lợi ích của gia tộc là cao hơn hết. Bất kỳ đệ tử nhà họ Phương nào cũng đều phải trung thành với gia tộc. Cho nên nghe Phương Minh cự tuyệt, trong lòng hắn cũng có tức giận. Chỉ là nghĩ đến, rốt cuộc Phương Minh là con trai của người em họ kia. Hơn nữa thật sự từ nhỏ cho tới lớn, chưa từng nhận được tài nguyên tu luyện gì từ nhà họ Phương. Không có lòng trung thành với nhà họ Phương cũng có thể lý giải. Lúc này mới đè xuống cơn giận kia. Đổi lại đệ tử khác của nhà họ Phương dám nói loại lời này, hắn đã sớm cho một tát. Bác biết, tin tức này đối với cháu có chút đột ngột, nhưng mà máu mủ tình thâm, có một số việc không cách nào thay đổi. Hơn nữa hiện nay cháu đi lại trong giới tu luyện, có treo danh hiệu đệ tử nhà họ Phương, cũng sẽ không đụng trúng đãi ngộ không công chính. Phương Thiên khó có được tận tình khuyên bảo, thân phận đệ tử nhà họ Phương này, bao nhiêu người trẻ tuổi trong giới tu luyện muốn có được, cho dù là không thể đạt được bất kỳ tài nguyên gì từ nhà họ Phương, chỉ là thân phận này thôi đã đại biểu cho vô số tài nguyên. Nếu như nhà họ La biết Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương, còn có thể cấu kết Liêu Phàm ra tay với Phương Minh sao? Một võ còn dám lấn lố như vậy, nói rằng muốn thu phục Phương Minh ư? Nhà họ Mục dám lặp đi lặp lại nhiều lần truy sát Phương Minh như vậy sao? Cháu suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao thì còn đến 3 ngày. Tới lúc đó, bác sẽ đến tìm cháu. Phương Thiên vỗ vỗ bả vai của Phương Minh. Nên nói hắn cũng nói rồi. Hắn tin rằng rốt cuộc Phương Minh sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Mà hiện nay hắn còn quan trọng hơn chính là chuẩn bị ứng đối đám người kiêu hào khiêu chiến. Tại sảnh lớn của khách sạn, một mình Chu Hải nhàm chán ngồi chỗ kia chơi điện thoại, mà Phương Chiến không nói một lời đứng một bên. Sau một khắc, ánh mắt bén nhọn nhìn về cửa thang máy. Cửa mở, Phương Minh từ bên trong đi ra. Lão Chu, chúng ta đi thôi. Phương Minh gọi Chu Hải. Về phần Phương Chiến, hắn không hề liếc nhìn, bởi vì hắn cảm nhận được vẻ bất mãn từ trong mắt của đối phương. Tuy rằng đều là nhà họ Phương, nhưng hiển nhiên Phương Chiến vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện bại trên tay mình khi trước. Phương Minh, nếu bác cả nói cậu là đệ tử nhà họ Phương tôi, như vậy tôi ở chỗ này cảnh cáo cậu một câu. Không muốn ỷ vào thân phận nhà họ Phương mà làm xăng làm bậy bên ngoài. Nếu bị tôi phát hiện ra, nhất định tôi sẽ chấp hành tộc quy. Đang đi đến sảnh lớn, Phương Minh nghe được lời của Phương Chiến, quay đầu liếc nhìn Phương Chiến, cười cười không nói gì. Thấy Phương Minh không để ý, sắc mặt của Phương Chiến âm trầm, đang định ra tay dạy dỗ Phương Minh một chút, khiến cho Phương Minh biết cái gì gọi là tôn ti. Chẳng qua lúc này, Phương Thiên cũng xuất hiện. Phương Chiến, cháu đi theo bác, Phương Thiên gọi Phương Chiến. Ba ngày sau, không chỉ con hắn có một trận chiến lớn, mà ngay cả Phương Chiến cũng không tránh được. Những môn phái kia ngủ đông hơn 20 năm. Ai biết một đời trẻ tuổi có bồi dưỡng ra một số thiên tài đẳng cấp hay không? Nếu như Phương Chiến thất bại, đánh mất danh hiệu đệ nhất công tử, đến lúc đó, thứ phải mất theo chính là toàn bộ khí vận của nhà họ Phương. Khí vận, hai từ này ngay trước khi Phương Thiên rời đi, trưởng lão trong tộc đã nói cho hắn biết. Nhưng rốt cuộc là khí vận ra sao, chính hắn cũng không nói rõ được. Nói chung, bất kể là hắn hay là Phương Chiến, lần này cũng không thể thua. Tên kia thật sự là rắm thối. Chẳng qua Phương Minh cậu cũng lợi hại, dĩ nhiên lựa chọn không thấy người ta. Cũng đừng có quên, người này nên tính là anh họ của cậu đó. Bên ngoài khách sạn, Chu Hải mang nét mặt hưng phấn. Tuy rằng hắn tin tưởng Phương Minh sẽ có cách đối phó nhà họ Mục, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc tình tiết sẽ có một chuyển biến lớn như vậy. Dĩ nhiên, Phương Minh đã trở thành đệ tử nhà họ Phương. Nhà họ Phương là nhà họ Phương, còn tôi là tôi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Chu Hải đáp. Thấy biểu tình nghiêm túc của Phương Minh, Chu Hải lẩm bẩm một chút, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì. Dù sao thì đối với hắn, hiện nay hắn trở lại trong nước, hơn nữa có chỗ dựa vững chắc là Phương Minh, cũng không sợ mấy tên kẻ thù trước kia đến gây khó khăn cho hắn. Có thể an tâm ngồi ăn rồi chờ chết. À không đúng, là an tâm phát dương quang đại sở học của sư môn. Tôi có một cửa hàng ở phố đồ cổ Đông Đài. Mấy ngày nay, anh đến làm một chút đi. Chờ khi tôi trở lại, sẽ lần nữa khai trương. Mấy ngày nay, tôi có một số việc muốn đi xử lý. Tiểu Hắc cũng giao cho anh chăm sóc luôn. Chuyện nhà họ Mục, Phương Minh có thể tạm thời buông tha. Đã có ước hẹn 3 năm, Phương Minh cũng không sợ nhà họ Mục dám âm thầm ra tay với hắn. Thậm chí, nhà họ Mục còn phải cầu nguyện trong 3 năm này, hắn không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì. Ít nhất là không phải tao ngộ đến nguy hiểm không rõ ràng. Bằng không, tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên người nhà họ Mục. Được. Chu Hải gật đầu đáp ứng. Mở cửa tiệm đối với hắn mà nói thật quá quen thuộc, bởi vì trước đây hắn đã làm chuyện buôn bán này. Phân phó Chu Hải xong, Phương Minh không ở lại Thượng Hải mà trực tiếp đến sân bay, mua vé máy bay đến Bắc Kinh. Nếu tạm thời không cần lo tới chuyện nhà họ Mục, trong lòng hắn liền hiện ra một hình bóng xinh đẹp. Thời gian một năm không gặp, cũng không biết cô ấy sống có tốt không. Nghĩ đến Tử Du, khóe miệng của Phương Minh lập tức có thêm một nụ cười, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của máy bay, nhìn trời xanh mây trắng. Bản thân đã có chút gấp gáp không thể chờ được, muốn gặp được Tử Du. Nghĩ tới đây, khoảnh khắc ngay trước khi máy bay cất cánh, Phương Minh cầm điện thoại di động, nhắn một tin ra ngoài. Tại cửa trường Đại học Thủy Mộc, sắc trời đã từ từ chuyển lạnh mà mùa đông phương Bắc tới càng nhanh hơn so với phương Nam. Rất nhiều người cũng khoác lên áo khoác, thu hồi phong độ. Nhưng mà ở cửa trường đại học vẫn có thể thấy không ít bóng người tràn đầy sức sống, ăn mặc phong phanh. Vào độ tuổi thanh xuân bay cao, đám nữ sinh này dùng lòng yêu cái đẹp cùng thanh xuân của họ mà chống cự cái lạnh. Phương Minh đứng ở cửa trường học, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tử Du từ trong số mấy nữ sinh đi ra đi vào trường. Trước cửa trường học, một bóng người xinh đẹp tóc dài phiêu tán. Cho dù dưới khí trời rét lạnh như vậy, vẫn mặc một cái quần cực ngắn, thà thước đi về mình. Trên giày cao gót là đôi chân dài trắng nõn. Thân trên mặc một áo ngực ren màu đen, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Phương Minh nhìn chăm chăm một hồi, xác định vị mỹ nhân kia không phải là Diệp Tử Du, sau đó càng yên tâm nhìn. Anh đẹp trai, chào anh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Người đẹp đi tới trước mặt Phương Minh, mà cách đó không xa thì có thêm một người thanh niên cầm điện thoại di động đang quay phim chụp hình. Được. Phương Minh gật đầu. Anh đẹp trai, đã có bạn gái rồi sao? Lúc Hà Kiều nói lời này, quyến rũ chớp chớp đôi mắt, phóng ra 10 vạn điện lực. Hà Kiều được xem là một hot mạng. Ngày hôm nay cô muốn tìm người qua đường làm một số chuyện bất ngờ, còn cố ý đi tới Đại học Thủy Mộc. Bởi vì cô muốn chứng minh mị lực của mình, cho dù là một nơi tràn ngập những học sinh giỏi như Đại học Thủy Mộc cũng đều không có ngăn nổi cô. Có, Phương Minh nhàn nhạt đáp, mặc dù không biết người đẹp này muốn làm gì, nhưng hắn vẫn trả lời như vậy. Vậy thì... Hạ Kiều cũng không thấy ngoại lệ đối với câu trả lời này. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, thổ khí như Lan nói. Vậy thì anh chàng đẹp trai có ngại thay đổi một người khác không? Hạ Kiều rất tin tưởng vào mị lực của mình, nhất là lúc cô dùng loại giọng điệu này để nói chuyện. Không người đàn ông nào có thể đủ chịu nổi, mà dù cho rốt cuộc nam sinh này cự tuyệt cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần khiến chuyên viên quay phim ở một bên phụ trách chụp chụp vẻ thất thần của người thanh niên này, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà khiến cho Hạ Kiều không nghĩ tới, ngay sau khi cô hỏi xong, vậy mà người thanh niên này chủ động lùi về sau mấy bước, thật giống như cô chính là rắn rết, nhàn nhạt đáp. Không có hứng thú. Nghe được Phương Minh cự tuyệt, quả quyết không mang theo chút cảm tình, Hạ Kiều gần như muốn nổ tung. Sợ dĩ cô sẽ tìm tới Phương Minh cũng là vì vừa rồi cô chú ý tới ánh mắt của người thanh niên này vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cô. Vừa nhìn liền biết người thanh niên này đã bị mị lực của cô làm cho rung động. Người đàn ông như vậy làm sao có thể cự tuyệt cô đây? Hạ Kiều không cam lòng, tiếp tục nói. Anh đẹp trai, anh thật không có ngại thay đổi một người khác sao? Tôi đây còn chưa có bạn trai nè. Lúc nói lời này, đầu lưỡi Hạ Kiều còn hơi liếm môi, đồng thời mắt cũng nháy. Chẳng qua còn không đợi Phương Minh trả lời, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai cô. Tôi ngại. Hạ Kiều quay đầu nhìn nữ sinh mới xuất hiện sau lưng mình, hai mắt sáng lên. Bởi vì nữ sinh trước mặt này thật sự quá đẹp, cho dù là người đẹp như cô cũng đều bị hấp dẫn. Tóc trên đầu được búi đơn giản, trên trán tuột xuống mấy sợi tóc phiêu tán hai bên mặt hoàn mỹ tinh xảo. Con người trong suốt tinh khiết như lưu ly lướt qua cô. Tầm mắt chuyển tới sau lưng cô, hơi cắn nhẹ cánh môi phấn nộn sung mãn, đã biểu cho chủ nhân của nó đang rất tức giận. Một bộ váy áo sạch sẽ đơn giản, toàn bộ đường cong hoàn mỹ trên thân thể được triển lộ vừa đúng, giống hệt như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, chỉ là so với tiên nữ trong tranh nhiều hơn một phần khói lửa. Hạ Kiều đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, kết quả phát hiện người đẹp này trực tiếp vượt qua cô đi về sau. Sau khi cô nhìn thấy người đẹp này kéo tay người thanh niên tướng mạo bình thường kia rời đi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi, người thanh niên này nói hắn đã có bạn gái, mà người nữ sinh trước mặt này lại kéo cánh tay của hắn. Đây chẳng phải muốn nói, người đẹp xinh như trong tranh bước ra kia là bạn gái của người thanh niên có tướng mạo bình thường này sao? Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Hạ Kiều lộ ra vẻ tâm phục khẩu phục. Nếu thật sự là vậy, lúc nãy người ta cự tuyệt mình cũng đúng thôi. Tuy rằng tự mình lớn lên cũng coi như xuất chúng, nhưng cho dù cộng thêm Photoshop cũng không đạt được trình độ như bạn gái nhà người ta. Người phụ nữ lúc nãy có đẹp không? Em thấy anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào người ta. Đi vào vườn trường, Diệp Tử Du buông lỏng tay ra, khẽ hừ một tiếng, đôi môi no đủ hơi nhếch lên. Anh nhìn cô ấy, đó là bởi vì sắp tới, người phụ nữ kia sẽ gặp vận rủi mà thôi. Vốn anh định nhắc nhở một câu, chẳng qua nếu bạn gái quan tức, vậy thì anh không nói. Phương Minh cười nhìn về Diệp Tử Du, loại dáng dấp ghen tuông này của Tử Du, hắn vẫn rất là hiếm thấy. Phương Minh không biết, nếu như đổi lại là một năm trước, Diệp Tử Du tuyệt đối sẽ không tức giận, bởi vì cô tin tưởng Phương Minh. Nhưng mà một năm không gặp mặt, trong lòng cô vốn đã có chút oán khí. Vừa gặp bạn trai, vậy mà thấy bạn trai nhìn chăm chăm cô gái khác, đương nhiên trong lòng sẽ ghen tuông cùng mất hứng. Chẳng qua, rốt cuộc Diệp Tử Du cũng là một cô gái hiền lành, nghe được lời nói của Phương Minh cũng bất chấp ghen tuông, liền vội vàng hỏi. Vậy chẳng phải cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Bằng không, chúng ta trở về nói cho cô ấy biết đi. Cũng không gặp nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ là một số vận rủi mà thôi. Nói ra có lẽ tránh khỏi vận rủi, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt. Phương Minh lắc đầu, nếu đều rời đi rồi, vậy không cần chỉ điểm cho người ta. Hơn nữa có đôi khi trải qua chuyện xui không phải là một chuyện xấu. Có một thành ngữ là khổ tận cam lai. Khí vận của người đều sẽ biến hóa, đã trải qua vận rủi nên là lúc nghênh đón may mắn. Tại ký túc xá nữ sinh Đại học Thủy Mộc, Trương Diễm đang cầm điện thoại di động xem bộ phim cung đấu mới nhất, mà Trương Thục Kỳ thì đang ôn bài ở trường. Chẳng qua ngay sau đó, điện thoại Đường Diễm lập tức vang. Liếc nhìn tin nhắn trên mặt Đường Diễm lộ ra hạnh phúc, nói với Trương Thục Kỳ. Thục Kỳ à, con muốn ra ngoài ăn cơm không? Mình không có đi được, còn nhiều bài tập chưa ôn xong đây. Sẽ không quấy rầy buổi hẹn hò của cậu cùng với Trần Trạch đâu, miễn cho trở thành cái bóng đèn. Cái gì mà bóng đèn, ăn một bữa cơm mà thôi. Nét mặt của Đường Diễm tràn đầy không thừa nhận, nhưng mà Trương Thục Kỳ chỉ cười cười. Một năm trước, Trần Trạch đã hẹn hò cùng Đường Diễm. Thật ra cô cũng không quá coi trọng đoạn tình cảm này của hai người. Dù sao thì Trần Trạch cũng thuộc về loại hoa hoa công tử giàu có nhiều tiền. Mà tuy rằng Đường Diễm lớn lên cũng không kém, nhưng kẻ có tiền căn bản không thiếu người đẹp. Một khi cảm giác mới mẻ qua đi, đoán chừng liền di tình biệt luyến. Có một câu nói rất hợp lý như thế này. Yêu đương phải lấy lòng bạn thân của bạn gái, kết hôn phải lấy lòng mẹ vợ. Cho nên nhìn thấy Trần Trạch đi tới, trên mặt Tiêu Cẩn bày ra dáng tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng chào hỏi. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Trần Trạch đã đưa tay đoạt lấy hoa tươi trong tay hắn. À, vừa lúc hôm nay tôi quên mua hoa cho Diễm Diễm, hay là mượn dùng hoa cậu mới mua đi. Tại cái gì Phật? Trần Trạch, cái tên bất học vô thuật này, mượn hoa hiến Phật, thành ngữ này như vậy mà hắn không có nghĩ ra. Nhưng hắn không thèm quan tâm, sau khi đoạt hoa tươi trong tay của Tiêu Cẩn, trực tiếp xoay người, đi thẳng về xe mình. Lưu lại Tiêu Cẩn mang nét mặt tức giận, đứng ngây ra. 3 giây đồng hồ sau, Tiêu Cẩn mới kịp phản ứng. Hắn biết Trần Trạch là cố ý. Hắn ta làm như vậy là muốn phá hư chuyện tốt của mình, chuyện mình muốn thổ lộ với Diệp Tử Du. Trần Trạch, anh đứng lại đó cho tôi. Nghe được tiếng rống của Tiêu Cẩn, Trần Trạch trực tiếp ném hoa tươi cho Đường Diễm, sau đó xoay người, dùng nét mặt vô cùng lưu manh nhìn về Tiêu Cẩn. Ý nói, hoa này tôi đã tặng cho người khác rồi, anh có thể làm gì tôi? Không phải anh muốn theo đuổi Diệp Tử Du sao? Đường Diễm là bạn cùng phòng, kim bạn thân của Diệp Tử Du. Chẳng lẽ anh còn có thể đoạt lại hoa tươi từ trên tay của Đường Diễm hay sao? Chủ tịch à, chúng ta còn có hoa tươi khác, không cần tính toán cùng tên hồ đồ này. Bên cạnh Tiêu Cẩn có một vị nam sinh nhỏ giọng khuyên một câu. Lần này bọn họ thiết kế một màn tỏ tình rất hoàn mỹ, rất phong độ. Không chỉ có riêng một mình Tiêu Cẩn cầm hoa tươi trên tay, còn có hơn mấy chục bó hoa tươi. Dựa theo thiết kế, ngay từ đầu là do những nam sinh kia tặng hoa cho Diệp Tử Du. Sau đó Tiêu Cẩn lại cầm bó hoa tươi lớn nhất bước lên. Bây giờ bị Trần Trạch đoạt đi bó hoa tươi lớn nhất, cùng lắm thì liền đổi một bó khác nhỏ một chút là được. Không cần bị tên này càng quấy, làm hỏng tâm tình hiện nay. Chờ đi, đợi sau này, tính toán khoản nợ này với hắn ta. Tiêu Cẩn hít sâu một hơi, ở đây có nhiều sinh viên như vậy, nhất định hắn phải giữ vững phong độ. Đường Diễm là bạn cùng phòng với Tử Du. Nếu Đường Diễm thích bó hoa này, vậy thì tặng cho Đường Diễm. Nghĩ đến Tử Du cũng sẽ không tức. Trên mặt Tiêu Cẩn lộ ra nét mặt rộng lượng, mà lời của hắn cũng nhận được ánh mắt sùng bái của không ít nữ sinh. Không hổ là Tiêu chủ tịch, chỉ riêng khí độ này không phải người bình thường có thể so sánh. Nha, như vậy còn không tức, thật đúng là dối trá. Thấy Tiêu Cẩn lại khôi phục phong độ, Trần Trạch biểu môi, mà Đường Diễm đang đứng một bên cũng nhíu mày. Đầu óc tên nhà mình vốn thẳng như vậy, bao nhiêu lâu nay vẫn không có chuyển biến, chưa từng nghe hiểu hàm nghĩa ẩn trong lời nói của Tiêu Cẩn. Trong lời nói của Tiêu Cẩn ẩn ý là Tử Du sẽ không bởi vì Đường Diễm đoạt hoa của cô ấy mà tức giận. Đó chính là nói nhất định Tử Du sẽ thích hoa này. Tên Tiêu Cẩn kia thật sự là đang tự thiếp vàng lên mặt mình. Mình vẫn nên gọi cho Tử Du thì hơn. Đường Diễm lấy di động ra, cô tin rằng nhất định Tử Du sẽ không tiếp nhận Tiêu Cẩn. Nhưng rốt cuộc thì Tiêu Cẩn vẫn là chủ tịch hội sinh viên. Lần này dùng thanh thế lớn như vậy, nếu như bị Tử Du cự tuyệt ngay trước mặt, chắc chắn sẽ không buồn bỏ mặt mũi được. Không chừng đến lúc đó sẽ thẹn qua hóa giận, tiến hành trả thù Tử Du. Không nên xem thường năng lực của chủ tịch hội sinh viên. Nếu thật sự muốn trả thù, sẽ tạo ra phiền phức cũng không nhỏ. Tỉ như trốn học các thứ. Đầu năm nay, trong đại học làm gì có sinh viên nào không trốn học. Chỉ có điều tình huống bình thường, trường học cùng giảng viên đều mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. chỉ cần không quá mức, rốt cuộc có thể qua môn là được rồi. Đường Diễm bấm số điện thoại của Diệp Tử Du, mà giờ khắc này Diệp Tử Du đang cùng Phương Minh đi về ký túc xá. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Diễm, trên khuôn mặt cũng có vẻ kinh ngạc, lập tức lén lén liếc sang Phương Minh, bước chân lặng lẽ thả chậm hơn. Sao vậy? Trên mặt anh có nhỏ nồi sao? Phương Minh cười nhìn Diệp Tử Du. Động tác lén lút của cô vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, mấy lời Đường Diễm mới nói trong điện thoại vừa rồi, lấy thính lực của hắn cũng đều nghe không sót một chữ. Phương Minh à, em phát hiện ra anh càng lớn càng đẹp trai. Nét mặt của Diệp Tử Du tràn đầy biểu tình lấy lòng, cầm hơi dương lên, cọ cọ lấy ở trên cánh tay của Phương Minh. À, đúng không? Chính anh cũng cảm thấy như vậy mà. Diệp Tử Du tung ra viên đạn bọc đường dưới tay Phương Minh. Đối với chút tâm tư nhỏ của Diệp Tử Du kia, làm sao hắn có thể không rõ. Ngày hôm nay, bản thân mình vừa mới tới tìm cô, kết quả Tiêu Cẩn kia lập tức xuất hiện tỏ tình. Hẳn là Diệp Tử Du sợ mình suy nghĩ nhiều, cho nên muốn lấy lòng bản thân mình thật tốt trước. Chẳng qua, Phương Minh không vì vậy mà tức giận, nhưng nếu có thể nhờ vào đó mà có cơ hội hưởng thụ cảm giác được bạn gái lấy lòng cũng là không tồi, tự nhiên mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, em gọi điện cho mấy người Đường Diễm. Diệp Tử Du nghĩ kỹ, ngày hôm nay tạm thời không trở về ký túc xá, đợi ngày mai có thời gian rảnh rỗi lại tìm Tiêu Cẩn nói cho rõ chuyện này. Đừng dây dưa bản thân mình như vậy nữa. Một năm qua, bản thân mình không mấy quan tâm tới Tiêu Cẩn, vốn cho rằng đối phương đã bỏ cuộc, không nghĩ tới dĩ nhiên còn chưa hết hy vọng. Cũng tốt. Hẳn Đường Diễm cùng Trần Trạch còn đang yêu nhau đúng không? Anh cũng gọi cho Trần Trạch. Phương Minh làm bộ lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện. Vừa rồi hắn cũng nghe được rõ ràng Trần Trạch đang ở cùng với Đường Diễm ngay dưới tầng ký túc xá nữ sinh. Thấy Phương Minh lấy di động ra, Diệp Tử Du thoáng cái liền nóng nảy, vội vàng đưa tay qua đoạt mất. Nhưng sau khi thấy biểu tình cười như không cười của Phương Minh, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, cáu giận nói. Phương Minh à, có phải anh biết hết rồi không? Anh thì biết cái gì? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Nhất định là anh đã biết. Anh đồ bại hoại này là anh cố ý sao? Khuôn mặt Diệp Tử Du nhiễm lên mấy rặn mây hồng, hồng tới mức đỏ lên tới tận mang tai. Thiệt thòi vừa rồi cô còn có chút bận tâm trong lòng. Dưới sự xấu hổ, Diệp Tử Du không khác mấy những thiếu nữ đang yêu đương bình thường. Nắm tay nhỏ không ngừng đấm lên bả vai của Phương Minh. Sau một trận trêu chọc, cảm giác được ánh mắt khác thường của bạn học xung quanh, Diệp Tử Du càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Phương Minh, tự mình đi về phía trước. Nét mặt Phương Minh tràn đầy cưng chiều nhìn bóng lưng của Diệp Tử Du, chẳng qua trong mắt lại có thêm một tia lạnh lẽo thoáng qua. Tiêu Cẩn kia còn chưa hết hy vọng, còn dám cứ ý đồ với bạn gái mình sao? Xem ra hình phạt bản thân mình bày ra cho hắn lần trước còn chưa có đủ. Tại cửa ký túc xá nữ sinh, rốt cuộc thì hình bóng của Diệp Tử Du cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, khi thấy bóng dáng Diệp Tử Du, tất cả nữ sinh đang đứng ở ngay cửa ký túc xá đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mà Diệp Tử Du cảm nhận được phần yên tĩnh này cũng ngẩng đầu lên. Khi thấy Tiêu Cẩn cùng một đám nam sinh đứng phía trước, nhíu mày bước chân chậm lại. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tử Du thả chậm bước chân là muốn cho Tiêu Cẩn thời gian chuẩn bị cất lời. Xong, khi một người thanh niên sau Diệp Tử Du đột nhiên đưa tay qua ôm Diệp Tử Du, mà Diệp Tử Du lại không né tránh, ngược lại còn ôm lấy hắn. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trái tim của rất nhiều nam sinh vỡ vụn rơi trên đất, mà trong chớp mắt, sắc mặt của Tiêu Cẩn trở nên vô cùng khó coi. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng hét lớn đánh thức đám người. Phương Minh! Tiếng hô này tự nhiên xuất phát từ Trần Trạch. Sau thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, Trần Trạch liền lập tức la hoảng. Hắn không ngờ người đã mất tích xấp xỉ có hơn một năm và lúc này lại hiện thân. Trách không được, sau giờ học, Tử Du để cho chúng ta về ký túc xá trước. Trên mặt Đường Diễm cũng lộ ra bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngày hôm nay sau khi tan học, Tử Du không quay trở về ký túc xá cùng với các cô. Chẳng qua Tử Du cũng thật lạ, Vấn đề này có cái gì hay mà giấu giếm chứ? Lâm Hải vừa rồi cô còn lo lắng một hồi, làm sao Tử Du đối mặt tràn diện này đây? Nếu Phương Minh đã tới, vậy giao cho Phương Minh xử lý là được rồi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ ít trong mắt của Tiêu Cẩn, Phương Minh chính là kẻ thù của hắn, là kẻ thù cướp đi cô gái mà hắn thích. Ở trong lòng của Tiêu Cẩn, nếu như không có Phương Minh ở đây, hắn đã sớm ôm được mỹ nhân về. Căn bản Tiêu Cẩn cũng không có nghĩ tới liệu Diệp Tử Du có cự tuyệt mình hay không. Ánh mắt của đám học sinh tại đây đảo qua đảo lại trên người Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Với tư cách là nữ thần của trường học, các cô ấy chưa từng thấy nữ thần thân mật với một người khác phái nào như vậy. Không đúng, hình như tôi đã gặp người này rồi. Tôi nhớ ra rồi, một năm trước. Một năm trước, người thanh niên này từng xuất hiện rồi. Lúc đó cậu ta rất là thân mật với Diệp Tử Du. Người ta chính là bạn trai của Diệp Tử Du đó. Vừa nói như vậy tôi cũng nghĩ tới, Diệp Tử Du đã có bạn trai từ lâu rồi. Vậy nói như vậy, chẳng phải Tiêu chủ tịch là... Không ít người đưa mắt nhìn sang Tiêu Cẩn, nếu như nói ngay từ đầu là đồng tình, nhưng khi nhớ lại Phương Minh chính là người nam sinh xuất hiện tại vườn trường, đồng thời tạo thành oanh động một năm trước, đột nhiên mọi người không đồng tình với Tiêu Cẩn. Diệp Tử Du người ta đã có bạn trai, hơn nữa còn ở chung vui vẻ thân mật như vậy. Cho dù Tiêu Cẩn là chủ tịch, cũng không thể nào quang minh chính đại thọc gậy bánh xe như vậy. Những nữ sinh kia có chút đau lòng cho Tiêu Cẩn, cảm thấy Tiêu Cẩn quá là si tình. Nhưng không ít nam sinh cảm thấy không thoải mái trong lòng. Ngày thường Tiêu Cẩn cả ngày trang bức, biểu hiện một mặt ưu tú trước mặt mấy nữ sinh. Hiện nay rốt cuộc cũng có lúc kinh ngạc, mất mặt, xấu hổ. Đường Diễm à, Phương Minh trở lại rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Cậu gọi điện thoại cho Thục Kỳ đi. Trần Trạch bên kia chào hỏi với Phương Minh, mà Diệp Tử Du thì đi tới trước mặt Đường Diễm. Từ đầu tới đuôi cũng không hề liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn lấy một cái. Sắc mặt Tiêu Cẩn đỏ bừng, hai tay nắm chặt nắm đấm. Đó là bị tức. Hắn lớn tới mức này rồi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng bị mất mặt như thế. Tự mình chuẩn bị màn tỏ tình với thanh thế thật lớn. Kết quả cô gái mà mình thích dĩ nhiên bị người đàn ông khác ôm trong ngực. Cơn tức này làm sao hắn có thể nuốt trôi? Diệp Tử Du, đây là cô tự tìm, đừng có trách tôi thủ đoạn độc ác. Tiêu Cẩn không tiếp tục ở đây, cũng không thể giữ vững cái gọi là phong độ, vung tay hất hết hoa tươi xuống đất, lạnh mặt đi về phía cửa trường học. Mà sau khi những người nam sinh kia theo hắn đến sửng sốt xong, cũng liền vội vàng đuổi theo. Nam sinh ở đây tản đi rất nhanh, các nữ sinh cũng như vậy. Đường Diễm nhìn bóng lưng của Tiêu Cẩn rời đi, có chút lo lắng. Tuy rằng tên Tiêu Cẩn này nhìn bề ngoài phong độ nhanh nhẹn, nhưng căn cứ theo hiểu biết của mình, trên thực tế hắn là một người cực kỳ hẹp hòi. Lần này hắn mất mặt lớn như vậy, sợ rằng sẽ tiến hành trả thù đó. Đường Diễm từng có một người bạn học là Đồng Hương. Đồng Hương này đã học cùng cô ấy thời trung học phổ thông, giữa hai bên cũng rất quen thuộc. Trước đây, người đồng hương này của cô ấy cũng là thành viên hội học sinh. Nhưng vì trong lần bầu cử chủ tịch hội sinh viên, cô ấy không bỏ phiếu cho Tiêu Cẩn. Sau đó, không chỉ bị hội học sinh sinh viên sa thải, mà ngay cả học bổng hàng năm của trường học cũng đều mất đi. Có một lần trong buổi họp đồng hương, người đồng hương này uống quá nhiều mới tiết lộ những tin tức này cho Đường Diễm. Cô ấy mới biết tên Tiêu Cẩn này cũng không ưu tú như bề ngoài. Cũng chính là bắt đầu từ đó, mặc dù biết Tiêu Cẩn theo đuổi Tử Du, nhưng cho tới bây giờ, cô ấy vẫn không giúp Tiêu Cẩn nói bất kỳ một lời tốt đẹp nào. Sợ gì? Nếu hắn dám trả thù, anh trực tiếp đánh hắn một trận, xem hắn còn có năng lực tới cỡ nào. Nét mặt của Trần Trạch rất hờ hững, mà con mắt của Phương Minh thì hơi hiếp. Tới Đường Diễm cũng có thể phát giác ra điều gì, làm sao hắn không cảm giác được. Thế nhưng hôm nay là ngày lành, hắn được đoàn tụ cùng với Diệp Tử Du, tạm thời để tên Tiêu Cẩn kia ở đó đi. Ngược lại, dù sao mình cũng đang ở thủ đô, không sợ mấy thủ đoạn trả thù của Tiêu Cẩn. Khi đoàn người Phương Minh rời khỏi trường học, giờ khắc này bên ngoài vườn trường cách đó không xa, Tiêu Cẩn cung kính đứng bên cạnh một người thanh niên mập mạp. người thanh niên mập mạp đang nhìn ảnh chụp trong điện thoại, cặp mắt tỏa sáng. Tiểu Cẩn, tên nhóc cậu không có gạt tôi chứ? Cô gái đó thật sự xinh đẹp như vậy sao? Dương ca, làm sao em dám lừa gạt anh? Cô ta là người được trường học của chúng em công nhận là giáo hoa, bản thân còn xinh đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Nếu xinh đẹp như vậy, vậy vì sao cậu không xuống tay? Tên nhóc cậu thật sự có lòng tốt lưu lại cho tôi sao? Dương Thiên ngẩng đầu. Tiêu Cẩn là mặt hàng gì sao hắn không có rõ? Biểu hiện bên ngoài thì đường hoàng, nhưng mà một bụng ý xấu không kém gì so với bọn hắn. Bọn hắn là xấu ngoài sáng, còn tên này là ngầm âm người. Nếu Dương ca nói như vậy, em đây cũng không che giấu. Vốn là em coi trọng cô ta, hơn nữa còn theo đuổi cô ta rồi. Thế nhưng, cô ta không đáp ứng, rất khó chơi. Dương ca, anh cũng biết gia thế của nhà em. Ở thủ đô, còn không có cách nào dùng sức mạnh, không thể nào ép buộc được cô ta. Thế nhưng, Dương ca thì khác. Mảnh đất nhỏ như thủ đô này, có cái gì Dương ca anh không có giải quyết được? Tiêu Cẩn vuốt mông ngựa. Hắn biết rõ, người thanh niên tai to mặt lớn trước mặt này có bao nhiêu năng lượng ở thủ đô. Đây là một tên ăn chơi trác tán chính tông, nhưng lại có thế lực gia tộc cực kỳ mạnh mẽ. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu phụ nữ bị hắn chơi qua. Chỉ cần là người bị hắn coi trọng, sẽ không có người nào có thể chạy thoát, cho dù là dùng sức mạnh cũng muốn chiếm được. Mà sau khi chuyện thành, những người phụ nữ này hoặc là nén giận, hoặc là triệt để trầm luân, cho dù báo án cũng sẽ rút đơn kiện rất nhanh. Tiền bạc cùng uy hiếp. Trên đời này, rất ít người chạy trốn khỏi hai thứ này. Cho dù đương sự liều mạng muốn kiện, nhưng người nhà thì sao? An nguy của người nhà bị uy hiếp, các thân thích bị uy hiếp, thật sự có thể vì kiện mà không quan tâm tất cả những thứ đó sao? Tiêu Cẩn biết đã từng có một người phụ nữ muốn kiện Dương Thiên, nhưng sau lại rút đơn không tố cáo. Nguyên nhân rất đơn giản, gia đình người phụ nữ này chỉ là một gia đình bình thường, mà toàn gia tộc lại có một người thân thích làm quan nhỏ trong cục cảnh sát. Ngày bình thường, vị thân thích này có danh vọng rất cao trong gia tộc. Sau khi hắn mở miệng khuyên bảo, rốt cuộc người phụ nữ này cũng phải bỏ qua. Mà chỗ tốt chính là 2 năm sau, người thân thích của người phụ nữ này đã trở thành cục trưởng cục cảnh sát đó. Đây là sự tàn khốc cùng thực tế của xã hội. Dương Thiên chỉ cần gây sự, xảy ra chuyện đã có gia tộc sau lưng giải quyết giúp cho hắn ta. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà họ Dương tới thế hệ Dương Thiên này chỉ có một nam độc đinh là hắn. Tất cả những người còn lại đều là con gái. Dù cho là quần áo lụa là, gia tộc cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn. Xã hội hiện đại chú ý nam nữ bình đẳng, nhưng mà trên thực tế bên trong một vài gia tộc lớn, địa vị của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn không giống nhau. Vấn đề kéo dài hương hỏa là cực kỳ quan trọng. Dù cho Dương Thiên không có bản lĩnh gì, nhưng Dương Thiên là nam, còn hắn sinh ra cũng mang họ Dương. Đời này không được liền bồi dưỡng đời sau. Chỉ cần hương khói nhang đèn không đoạn tuyệt là được rồi. Chỉ cần Dương Thiên nhìn trúng Diệp Tử Du kia liền không thể nào chạy thoát. Về phần gia thế của Diệp Tử Du hắn cũng biết rõ, chính là con của một thương nhân ở Thượng Hải, căn bản không có cách nào so với nhà họ Dương. Nghĩ đến Diệp Tử Du bị con heo mập là Dương Thiên làm hại, trong lòng Tiêu Cẩn còn có chút khó chịu, nhưng lập tức nghĩ tới đây đều là do Diệp Tử Du tự tìm. Lúc này hắn cũng liền kiên quyết, Dương Thiên ăn thịt, mình cũng có thể đi theo húp chút nước, đến lúc đó xem Diệp Tử Du còn dám cao ngạo trước mặt hắn như vậy không. Được rồi, cô gái này tôi nhìn trúng. Hầu tử đã tìm hiểu được bọn họ đi đâu chưa? Dương ca, anh em theo dõi báo lại, bọn họ đi viện Triều ca. Một người cao gầy tên là Hầu Tử bên cạnh Dương Thiên đáp. Viện Triều ca? Trong đầu Dương Thiên nhớ lại một chút, viện Triều ca này hắn cũng biết, coi như có chút danh tiếng trong giới thượng lưu. Hơn nữa trong nhà cũng đã thông báo, hắn không nên gây chuyện ở nơi này. Có người nói đằng sau ông chủ này có một lão đầu tử làm chỗ dựa. Tuy rằng lão đầu tử này đã lui xuống, nhưng những người được ông ta bồi dưỡng trước đó còn đang tại vị. Ngay cả nhà họ Dương cũng đều phải kiêng kỵ vài phần. Dương ca, em biết quản lý của viện triều ca này. Như vậy đi, hiện nay em gọi điện thoại cho quản lý viện triều ca, để quản lý nhà hàng đuổi những người này ra. Chỉ cần ra khỏi viện triều ca là sắp xếp một vài anh em chờ bên ngoài, bắt người tới đây. Hai người thanh niên giao cho các anh em giáo huấn, còn mấy cô gái thì đưa tới cho Dương ca. Không cần, chỉ cần đưa cô ta qua đây là được. Hai người còn lại cứ đưa cho các anh em. Nói cho các anh em, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, tôi đều có thể giải quyết giúp cho bọn hắn. Hô hấp của Dương Thiên trở nên thô nặng. Tuy rằng hắn là quần áo lụa là, nhưng cũng biết, nếu muốn để mấy thuộc hạ khăng khăng một lòng thay mình bán mạng, đương nhiên cũng cần phải cho họ một chút ngon ngọt. Em đây, liền thay mặt các anh em, cảm ơn Dương ca. Hầu tử cũng cười hăng hắc. Lúc trước khi ở cửa trường học, hắn đã nhìn thấy. Hai cô gái kia mặc dù không xinh đẹp như người được Dương ca coi trọng, nhưng cũng coi như là xinh đẹp thượng đẳng. Phụ nữ như vậy, bọn hắn rất ít khi được đụng tới. Cho dù có cũng chỉ là nữ nhân phong trần dùng tiền gọi tới, nào có thể so với nữ sinh ở Đại học Thủy Mộc. Tại viện triều ca, thời gian qua đi là một năm, Phương Minh lại dẫn theo Diệp Tử Du đến nơi này. Nơi này là địa điểm lần đầu tiên hắn đến Bắc Kinh, đã dẫn Diệp Tử Du, còn có bạn cùng phòng của Diệp Tử Du đến ăn cơm. Cũng chính ở nơi này đụng trúng lão tướng quân. Viện triều ca đi theo con đường nhà hàng cao cấp, không kinh doanh ở sảnh lớn, tổng cộng có 8 viện. Bên trong mỗi viện chỉ bày có một bàn, mà bởi vì đều là thức ăn chay, cho nên bình thường đa số khách tới ăn cơm đều là người đã quen ăn sơn hào hải vị, có tiền hoặc là có quyền, đã hơi có tuổi. Khách hàng trẻ giống như Phương Minh rất là ít đến nơi này, cho nên khi đoàn người Phương Minh đi tới, trong mắt người đàn ông trung niên đang đứng ở một bên sảnh, nhìn điện thoại di động coi rút một chút, sau đó bước nhanh tới. À, thật là xấu hổ, tiệm cơm của chúng tôi ngày hôm nay đã đầy khách, hay là các vị đến địa phương khác dùng cơm đi? Tiệm này đầy khách rồi sao? Không thể nào. Nét mặt của Trần Trạch tràn đầy hoài nghi, bởi vì vừa rồi, ngay lúc bọn hắn đi vào, vừa vặn có một bàn khách ra ngoài. Nói cách khác, tối thiểu bên trong phải có ít nhất là một bàn trống. Thật sự là đầy ngập khách rồi. Tuy rằng trên mặt các Hải Long mang theo dáng tươi cười, nhưng mà trong lòng lại đang cười lạnh. Vừa rồi một người đồng hương ở thủ đô đã gọi điện thoại cho hắn. Người đồng hương này thế nhưng lại có danh tiếng không ít ở thủ đô, cũng coi như là nhân vật có số má ở giới hắc đạo, đã từng giúp hắn giải quyết mấy thứ phiền phức. Lần này nếu đối phương đã điện thoại đến nhờ, vậy nhất định hắn phải nể mặt. Hơn nữa các Hải Long rất rõ một điều, có thể lăn lộn trong giới hắc đạo ở loại địa phương như thủ đô, làm sao có thể không có chỗ dựa ở đằng sau. Mà nghe nói, người sau lưng người đồng hương này của mình có một chỗ dựa rất mạnh mẽ. Mà vừa rồi, người đồng hương này của mình cũng đã nói rõ trong điện thoại. Đây chính là yêu cầu của lão đại sau lưng hắn, làm sao hắn dám không giúp. Mặc dù bối cảnh của ông chủ mình cũng không kém, nhưng nếu như có thể kết giao cùng một lão đại khác cũng là thêm một con đường, không chừng ngày nào đó lại có thể được dùng tới. Về phần đám người Phương Minh, căn bản là các Hải Long không để vào trong mắt. Một đám người trẻ tuổi mà thôi, có bối cảnh gì? Thật muốn có bối cảnh thì đã trực tiếp gọi điện cho ông chủ của mình đặt bàn từ sớm rồi. Có nhầm hay không? Làm sao có thể không còn bàn? Mới vừa rồi tôi còn thấy có khách rời đi. Nếu còn chưa dọn dẹp, chúng tôi có thể chờ bên ngoài. Thu thập một chút cũng rất là nhanh. Chẳng lẽ anh sợ chúng tôi ăn không có nổi sao? Trần Trạch hơi không kiên nhẫn. Mùi vị thức ăn ở viện triều ca không có tệ. Ngoài ra còn có một điểm, chính là lần đầu tiên mọi người ăn cơm chung lúc trước là ở chỗ này. Một năm sau đoàn tụ, đương nhiên cũng hy vọng có thể cùng nhau ở nơi có ý nghĩa kỷ niệm như thế. Trần Trạch như vậy, mà chúng nữ cũng có suy nghĩ giống như thế. Phương Minh biết viện triều ca đi theo con đường nhà hàng cao cấp, hơn nữa là thức ăn chay. Ở phương Bắc, lúc này phần lớn người đều ưa thích ăn lẩu xiên thịt dê, thức ăn chay cũng không quá được hoan nghênh, không tới nỗi đầy ắp, cho nên hắn cũng không gọi điện thoại báo trước cho Tàng Nghiễm Nam biết. Cậu cái người này nói năng kiểu gì? Tôi đã nói không còn chỗ trống, tức là không còn chỗ trống. Đi nhanh một chút đi, không nên quấy rầy việc buôn bán của tiệm chúng tôi. Các Hải Long hơi không kiên nhẫn, hơn nữa bởi vì lúc này ông chủ nhà mình đang ở bên trong dùng cơm với một bàn khách hàng có lai lịch không nhỏ. Hắn không muốn kinh động đến ông chủ, tự nhiên nghĩ cách nhanh chóng đuổi đám người Phương Minh đi. Anh là quản lý của cửa hàng này đúng không? Mở cửa làm ăn, nào có đạo lý chặn khách hàng từ bên ngoài. Tôi tin tưởng ông chủ của các anh cũng sẽ không đồng ý chuyện anh làm. Phương Minh nhìn các Hải Long, người khác không cảm giác được, nhưng làm sao hắn có thể không phát hiện ra tình huống bên trong. Toàn bộ bên trong viện Triều Ca cũng chỉ có hai bàn có khách hàng, căn bản không tồn tại tình huống đầy ngập khách. Các người không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nói các người đi thì các người đi đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi phải báo bảo vệ đuổi các người đi sao? Các Hải Long làm bộ muốn đuổi người. Diệp Tử Du khuyên nhủ. Phương Minh à, nếu như tiệm đầy khách rồi, chúng ta sang tiệm khác đi. Đổi cái gì mà đổi, cho dù tiệm đầy cũng không nên có thái độ như vậy mới đúng. Phương Minh, cậu gọi điện thoại cho Lão Tằng đi. Ngược lại tôi thật sự muốn hỏi Lão Tằng một chút. Có người nào mở cửa làm ăn giống như hắn sao? Trần Trạch cũng quen biết Tằng Nghiễm Nam, chỉ là không có số điện thoại. Mà sau khi các Hải Long nghe thấy những lời Trần Trạch nói, vẻ mặt sợ run một chút, trong lòng cũng có chút hoang mang. Lẽ nào những người trẻ tuổi này quen biết ông chủ nhà mình? Không, đạo lý kia đó mới đúng. Nếu như thật sự có quen biết ông chủ nhà mình, lại có ý định tới dùng cơm, chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho ông chủ nhà mình trước. Dù sao, có một số món ăn đặc biệt đều phải gọi điện thoại báo trước thì mới có. Đến lúc đó mới có thể chuẩn bị đàng hoàng được. Nghĩ tới điểm này, đột nhiên các Hải Long an tâm. Có lẽ người trẻ tuổi đã biết tin ông chủ nhà mình từ nơi nào, lúc này nói ra để hù dọa mình. Đừng tiếp tục ở đây giả trang đại gia, còn quen biết ông chủ nhà chúng tôi. Đi nhanh lên một chút cho tôi, bằng không tôi gọi bảo vệ đến đuổi các người. Nghe tới đây, trong lòng của Phương Minh liền hiểu. Quản lý cửa hàng trước mặt này là cố ý nhằm vào đoàn người mình. Chỉ là hắn không rõ vì sao quản lý cửa hàng này lại muốn nhằm vào mấy người mình. Hắn chỉ là một người làm thuê, không có đạo lý nào là lựa chọn đắc tội với khách hàng. Kết thúc tập 116 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.